Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, Lăng Thiên Tổ Tông Diệp Vô Thiên. Ngươi chính là Mệnh Huyền. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Mệnh Huyền, ánh mắt dường như thiểm điện, làm cho chung quanh hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Mệnh Huyền ngẩng đầu, nhìn hư không mà đứng bá khí tuyệt thế thân ảnh, có chút nghi hoặc, hàng này là ai? Bất quá chẳng cần biết hắn là ai, dám ở trước mặt mình bày ra cái này cao cao tại thượng ở tư thế, thực sự là chán sống. Mệnh Huyền tự tay lăng không ấn xuống một cái cự đại dấu tay, mang theo thông thiên tư thế hướng về hư không đứng yên Diệp Vô Thiên chụp được tới. Trong nháy mắt Diệp Vô Thiên đã bị đè xuống đất. Ai cho phép ngươi nhìn ta như vậy? Một con run dế loài bò sát vậy gì đó cũng dám ở trước mặt ta kêu ngạo như vậy khí. Mệnh Huyền coi thường lấy Diệp Vô Thiên, nói đi, ngươi có chuyện gì tìm đến bản tôn? Mệnh Huyền mắt nhìn xuống nằm dưới đất Diệp Vô Thiên, vô liêm sỉ, ta chính là Thái Sơ Thánh Địa lão tổ, ngươi cảnh dám đối với ta như vậy, khi sư diệt tổ hạng ngươi. Diệp Vô Thiên tức giận muốn chết, ta đéo cần biết ngươi là ai, nhanh lên nói cho ta chuyện gì, nếu không ngươi phải đi địa ngục đưa tin a. Mệnh Huyền trên người một luồng uy áp tràn đặt ở Diệp Vô Thiên trên người, tựa như muốn 610 đem Diệp Vô Thiên ép thành bột mịn. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vô Thiên nội tạng vỡ tan, trên người tràn máu, từng đảo vết rách trải rộng Diệp Vô Thiên toàn thân, chỉ lát nữa là phải nghiền nát. Lúc này, Diệp Vô Thiên trong lòng sinh ra sợ hãi, cũng không còn cách nào giữ được tỉnh táo, bức cách gì gì đó cũng toàn bộ quăng đi, nhanh lên hô, ta nói, uy áp cũng không có tiêu tán. Mệnh Huyền ánh mắt lười nhác, nhìn cũng không nhìn Diệp Vô Thiên liếc mắt. Diệp Vô Thiên chật vật nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, sau đó lấy ra một viên thuốc, sau đó tốn sức dùng, tạm thời kéo lại tính mệnh, sau đó chật vật mở miệng nói, ta lần này là vì Lăng Thiên tới, hy vọng ngươi có thể đủ không muốn gây khó khăn cho hắn. Ồ, ta khi nào đi tìm Lăng Thiên phiền phức, còn có thể gặp phải ngươi cái này không xuất thế lão gia hỏa. Mệnh Huyền giả vờ nghi ngờ hỏi, tuy là Diệp Vô Thiên thoạt nhìn cũng chính là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, bất quá hắn chân chính tuổi tác sợ rằng đã sống trên vạn năm đi. Bất quá Mệnh Huyền có thể không có tư cách nói nhân gia là lão gia hỏa. Bàn về tuổi tác tới, Diệp Vô Thiên căn bản là không có cách cùng Mệnh Huyền so với. Mệnh Huyền giả vờ nghi ngờ nói, làm cho Diệp Vô Thiên rất tức. Tuy là Mệnh Huyền không có có quang minh chánh đại tìm Lăng Thiên phiền phức, thế nhưng Mệnh Huyền chó săn lý tứ, cơ hồ là ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại hầu như đều ở đây tìm Lăng Thiên phiền phức. Ngươi và Lăng Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào? Mệnh Huyền hỏi, bất quá trong lòng cũng đã đoán được quan hệ của bọn họ. Nguyên do bởi vì cái này tên cũng là Lăng Thiên chiến thể. Lăng Thiên là của ta hậu nhân, ta là của hắn lão tổ. Quả nhiên, Mệnh Huyền gật đầu, hắn đoán không sai, lão tử cũng mặc kệ quan hệ của các ngươi. Hiện tại cho lão tử ma lưu cút. Mệnh Huyền buông ra khí thế uy áp, một cước đem Diệp Vô Thiên đá bay ra ngoài, cản đường của ta, ảnh hưởng tâm tình của ta. Thực sự là xui, không để ý tới phẫn hận oán độc Diệp Vô Thiên. Mệnh Huyền một bộ người không có sao biểu tình hướng về Tinh Vẫn Sơn đi tới. Đợi Mệnh Huyền sau khi đi xa, Diệp Vô Thiên mới dùng rằng đứng lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tinh Vẫn Sơn. Đã nhiều năm như vậy, hắn khi nào bị thua thiệt lớn như vậy? Bản đưa hắn tới tìm Mệnh Huyền, một là vì cảnh cáo một chút Mệnh Huyền, làm cho hắn không nên đi tìm Lăng Thiên phiền phức, hai là vì cho Lăng Thiên lót đường. Hắn nhớ muốn kinh sợ Mệnh Huyền, làm cho Mệnh Huyền cho Lăng Thiên làm tiểu đệ lệnh, khiến hắn không có nghĩ tới là Mệnh Huyền thực lực cường đại như vậy, chỉ dựa vào khí thế để hắn cái này chuẩn đế tam trọng thiên không cách nào nhúc nhích. Chính là đại đế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Dựa vào hắn Lăng Thiên chiến thể, chính là hoàn toàn không phải đại đế đối thủ. Thế nhưng đại đế khí thế vẫn là có thể buông lỏng ngăn cản. Bất quá ở Mệnh Huyền trước mặt, hắn cảm giác mình yếu ớt cùng một trang giấy giống nhau, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền chết. Đây cũng là Diệp Vô Thiên không có nghe nói niếp niếp tay không đánh nát chuẩn đế vũ khí, nếu không sống trên vạn năm cáo già tuyệt đối sẽ không như vậy. Bức SC xung động, lẽ nào hắn đã thành đế? Nghĩ tới đây, Diệp Vô Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu có người thành đế, ở đế đạo phép tắc dưới áp chế, đem không người nào có thể thành đế, cũng không khả năng. Diệp Vô Thiên sau đó lại phủ định cái ý nghĩ này. Nếu như bây giờ có người thành đạo, hắn có thể buông lỏng cảm ứng được. Không có thành đế, đã có không thể so đại đế yếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn khí thế. Người này tạm lại không thể trêu chọc. Lăng Thiên hài tử này, về sau khả năng phải chịu khổ. Tuy là ra kết luận Mệnh Huyền không có thành đế, thế nhưng Đêm Không Gió đối với Mệnh Huyền ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Ai, ăn khổ chung khổ, mới là người trên người. Tất cả thì nhìn Lăng Thiên của mình. Nếu như Lăng Thiên thành đế, dựa vào Lăng Thiên chiến thể cường đại, tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn. Diệp Vô Thiên ai thán một tiếng, kéo thân thể bị trọng thương ly khai. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nói ngay tại lúc này, Diệp Vô Thiên vốn định muốn áp đảo Mệnh Huyền đi lên bức cách tràn đầy, kết quả trang bức hay sao ngược lại bị thảo. Thương thế lần này cũng không biết bao lâu có thể khôi phục. May mắn hắn bây giờ còn đang tráng niên, nếu như một cái đại nạn buông xuống, phòng trừng đã bị Mệnh Huyền một cước đá chết. Cái này cái thế giới trường sinh vật chất vẫn tính là đầy đủ, cho nên chuẩn đế sống 4-5 vạn năm vẫn là có thể. Đại đế càng là có thể sống 10 vạn năm. Diệp Vô Thiên, các người Diệp gia đều sâu như vậy sao? Một cái Lăng Thiên, một cái Vô Thiên, có muốn hay không tới một cái nữa Diệt Thiên, Tuyệt Thiên các loại? Mệnh Huyền cảm giác có chút tốt cười. Mệnh Huyền sờ lên cằm nói ra, xem ra phải thật tốt chiếu cố một chút Lăng Thiên. Người tổ tông đều tới thỉnh cầu ta, nếu như không cố gắng chiếu cố ngươi, có phải hay không quá mức có lỗi với các ngươi? Muốn làm liền làm. Lưỡng đạo linh quang bay ra, một đạo linh quang bay về phía Lý Tứ, trực tiếp tiến nhập Lý Tứ não hải bên trong. Sau đó bên trong tin tức lưu chuyển bị Lý Tứ tiếp thu. Chiếu cố Lăng Thiên, Lý Tứ tàn nhẫn cười, mặc dù không biết ngươi làm sao đắc tội chủ nhân, bất quá nếu chủ nhân phân phó, ngươi liền không nên nghĩ sống khá giả. Nói Lý Tứ liền triệu tập nhân mã, chuẩn bị đi vào tìm Lăng Thiên phiền phức. Trước đây tuy là đã ở tìm Lăng Thiên phiền phức, bất quá xa còn lâu mới có được lần này chiến trận đại. Lý Tứ hiện tại đã đột phá đến âm dương cảnh, lực hiệu triệu cũng càng thêm lớn, rất nhanh thì triệu tập hơn 1000 đệ tử, hạo hạo đáng đáng hướng về Lăng Thiên chỗ ở Vô Cực Sơn lướt đi. Bên kia, thần đế thu được Mệnh Huyền tin tức, nhíu nhíu mày, giải quyết Lăng Thiên sao? Phía trước không phải đã phân phó sao? Là để cho ta mau mau động thủ sao? Thần đế bắt đầu phân tích Mệnh Huyền ý tứ. Quên đi, làm cho Triệu Hải đi xem đi a. Suy nghĩ hồi lâu sau, thần đế đem Mộ Dung Thiên Tâm Phúc Triệu Hải gọi tới, làm cho Triệu Hải đi tìm Lăng Thiên phiền phức. Triệu Hải cũng không có cảm giác không đúng, bọn họ phía trước chính là vẫn sẽ tìm Lăng Thiên phiền phức. Nếu lần này là hắn chủ tử, Mộ Dung Thiên tự mình phân phó, hắn cần phải làm cho gọn gàng và một ít. Quỷ dị thiên đạo,